Vạn đạo Long Hoàng, chương 755, thành trong thành, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn liếc nhìn lại, đập vào mi mắt đấy, đúng là từng tòa vạn mét cao điểm, sở hữu tất cả cao điểm song song, căn bản trông không đến cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong đó vài tòa dưới ngọn núi, có một tòa cự đại cửa thành. Cái kia chính là tiến vào Cửu Long Thành trong đó một cái cửa thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, biểu lộ ngược lại là gắng gượng bình tĩnh. Ha ha, bổn đại gia lại trở về rồi, đi, chúng ta đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Không Tiến khiêng búa, một tay cầm một chân con dê, một bên gặm, một bên đi thẳng về phía trước. Ta nói béo, ngươi làm gì vậy cả ngày khiêng ngươi búa, không phiền lụy a hát, không chữ vật giới chỉ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa đi, Lục Minh hỏi, từ khi trông thấy Không Tiến về sau, chỉ thấy hắn mỗi ngày khiêng cái kia đem cực lớn chiến phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta khiêng cái thanh này chiến phủ, là vì giảm béo a hát. Không Tiến trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Tiến đáp án, lại để cho Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vì giảm béo, vậy ngươi còn không ngừng ăn, ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh khinh bỉ, không ăn như thế nào khiêng được dao động chiến phủ, gánh không nổi chiến phủ như thế nào giảm béo. Các ngươi không biết, mỗi ngày khiêng chiến phủ cũng là rất tốn kém thể lực đó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Tiến vẻ mặt thành thật mà nói. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh im lặng, hoàn toàn bị đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Long Thành cửa thành cực lớn vô cùng, cao tối thiểu có mấy trăm mét, rộng cũng có trăm mét. Cửa thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năng chứng kiến các loại cưỡi yêu thú, cưỡi hung thú vũ giả, gào thét mà quá, xông vào Cửu Long Thành bên trong. Cửa thành cũng không nhân gác, cũng không có người kiểm tra, có thể tùy ý ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là lực lượng, Cửu Long Thành, làm Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung, hội tụ lấy Đế Thiên Thần Cung nhất lực lượng cường đại, toàn bộ Đế Thiên Thần Cung, linh thai cảnh đã ngoài cường giả, có 8 phần đã ngoài đều tại Cửu Long trong thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh thai cảnh, linh thần cảnh, thậm chí là chí tôn. Còn có, Đế Nhất Võ Hoàng cũng tọa chấn trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là Thiên Thi Tông, vẫn là Thiên Yêu Cốc, nếu như dám can đảm xông vào Cửu Long Thành nháo sự, cái kia chính là muốn chết, trừ phi là Hoàng Đạo Cường Giả. Nhưng nếu là thật có Hoàng Đạo Cường Giả đến đây, cho dù cửa thành có nhiều hơn nữa Cường Giả, đó cũng là vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người đi vào cửa thành, đập vào mi mắt đấy, là một mảnh dài hẹp cực lớn rộng lớn đại lộ, đi thông khắp nơi, còn có, đúng là không ngớt không dứt sơn mạch rồi. Cửu Long nội thành chính là một cái thế giới, dù sao, nó diện tích thế nhưng là cùng Thiên Huyền vực tương đương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tốt nồng đậm thiên địa linh khí, còn có thiên địa ý cảnh cũng so địa phương khác càng thêm rõ ràng. Lục Minh sợ hãi thán phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, đây vẫn chỉ là biên giới Cửu Long thành, chín đầu long mạch hội tụ, càng đến gần long mạch thiên địa linh khí hội càng thêm nồng đậm, thiên địa ý cảnh hội càng thêm rõ ràng, cho nên Cửu Long trong thành, võ vương vũ giả, đi đầy đường đều là linh hải cảnh đại năng, đó cũng là vừa nắm một bó to, chỉ có linh thai đã ngoài mới xem như cao thủ. Không Tiến đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thán không thôi, chủ yếu là điều kiện thật tốt quá. Cửu Long Thành, lấy Long Mạch làm chủ, hôm nay, 6 cái phương hướng, lục đầu Long Mạch hạch tâm, phân biệt bị lục đại cổ thế gia chiếm cứ, lấy Long Mạch làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, phân bố lấy vô số tất cả lớn nhỏ gia tộc tông môn, những thế lực này, hướng đại giảng, đều thuộc về Đế Thiên Thần Cung, hướng tiểu nhân giảng, lại lẫn nhau cạnh tranh, từng người phát triển, chinh phạt không ngừng, mỗi một ngày, đều có thế lực bị diệt, lại có thế lực quật khởi, mà ngay cả lục đại cổ thế gia, đều là lẫn nhau cạnh tranh, này một ít, Đế Thiên Thần Cung cao tầng, cũng sẽ không đi qua. Chỉ có như vậy, tài năng đàn sinh ra càng nhiều nữa cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Không Tiến lại giải thích nói, hắn trước đó tại Cửu Long Thành dạo qua, đối với Cửu Long Thành vẫn còn tương đối hiểu rõ. Chúng ta bây giờ ở vào phía đông nhất một đầu long mạch phạm vi, tại đây tối cường thế lực, đúng là lục đại cổ thế gia một trong, vương gia chiếm cứ long mạch hạch tâm vị trí, mà long mạch bốn phía, phân bố lấy vô số lớn nhỏ thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện ở UI.net, không tiến nói tiếp, Lục Minh gật gật đầu, ba người tuyển một cái phương hướng, một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy giờ về sau, một tòa thành trì ra hiện tại trước mặt bọn họ. Ba người phi đi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này tòa thành trì gọi là Tụ Hào Thành, không tiến giới thiệu tại Tụ Hào Thành bốn phía, phân bố lấy hơn 10 cái lớn nhỏ thế lực. Mà nơi đây còn chưa chính thức tiến vào phía Đông Long Mạch, chỉ là tại bên ngoài phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là tới gần Long Mạch thiên địa linh khí càng là nồng đậm, cũng chỉ có thế lực cường đại tài năng chiếm cứ. Tiểu thế lực chỉ có thể ở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người tại Tụ Hào nội thành đi dạo lấy. Này tòa thành trì, không phải đặc biệt lớn, nhưng là trên đường cái cao thủ lại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liếc quét tới, một mảnh đều là võ vương, khá tốt chính là, linh hải cảnh không phải rất nhiều. Chứng kiến mấy cái, nhưng không phải rất cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đây, dù sao chỉ là Long Mạch bên ngoài. Ồ, đình đình, là ta à, bản đại thiếu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, không tiến lộ ra nụ cười sáng lạn cùng một nữ tử chào hỏi. Nữ tử kia, 23-24 tuổi bộ dạng, ăn mặc màu vàng nhạt váy dài, dáng người yểu điệu, phi thường xinh đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nàng kia chính hướng bên này mà đến, nghe được tiếng kêu, theo tiếng trông lại, sau đó đôi mắt dễ thương chừng mắt hướng về không tiến đã đi tới. Mập mạp chết bầm, người phải hay là không bằng hiểu a hát, lần trước rõ ràng không chào mà đi, đi làm cái gì rồi hả? Sẽ không lại là lừa gạt tiểu cô nương đi a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái xinh đẹp đôi mắt dễ thương dò xét không tiến, khó chịu mà nói. Ha ha, đình đình, như thế nào hội đâu này? Có người đẹp như vậy nữ tại trước mắt, mặt khác mỹ nữ, sao có thể nhập ta pháp nhãn? Ta lần trước rời khỏi, là có chuyện muốn đi làm, này không, vừa xong xuôi sẽ trở lại rồi ai? Thật sự là một ngày không thấy, như cách ba thu a hát, ngươi xem, ta đều gầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, không tiến vỗ lồng ngực của mình, lập tức này thịt mỡ một tầng tầng như gợn sóng giống nhau run rẩy lên, rất là đồ sộ. Hừ, đừng muốn nịnh nọt ta, ngươi này một bộ, đối với ta vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tử cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, sau đó ánh mắt nhìn hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Ha ha, đình đình, đến ta vì ngươi giới thiệu thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tiến ha ha cười cười, nói, đây là Nguyễn Đình Đình, hồng nhan chi kỳ của ta a hát. Đi, mập mạp chết bầm, ngươi chớ nói lung tung, ta nhận thức ngươi không lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyễn Đình Đình đã cắt đứt không tiến lời mà nói, nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nói. Hai vị thoạt nhìn tướng mạo đường đường đấy, chẳng lẽ là mập mạp này bằng hữu? Ta khuyên nhị vị, mập mạp chết bầm này không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm, sắc mê tâm khiếu, hai vị cũng không nên lầm giao bạn xấu, bị mập mạp chết bầm này mang hư mất. Này, đình đình, ngươi sao có thể nói như vậy, ta chúng ta giàu gì cũng là bằng hữu đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tiến khó chịu mà nói. Hừ, ai bảo ngươi như vậy không đáng tin cậy, không chào mà đi, lần sau không chào mà đi cũng đừng nói ta không nhận ngươi này người bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyễn Đình Đình hừ lạnh, nhìn xem không tiến cùng Nguyễn Đình Đình đấu võ mồm, Lục Minh có phần giác thú vị cũng không có chen vào nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẳng định đấy, có người xinh đẹp như vậy bằng hữu ta như thế nào hội không chào mà đi đâu rồi, ha ha, hai vị này là ta bên ngoài nhận thức bằng hữu gọi là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, ngươi có chưa từng nghe qua. Không tiến giới thiệu Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa từng nghe qua, Nguyễn Đình Đình lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong nội tâm khẽ động xem ra thiên cơ thương hội hiện tại không đổi mới thiên kiêu bảng, tại tăng thêm số mệnh chi chiến gần, đại bộ phận nhân ánh mắt đều tăng tại thiên kiêu bảng bài danh phía trên những ngày kia kiêu thượng diện thiên vương bảng chi chiến, chú ý nhân không nhiều lắm a hát. Bất quá như vậy cũng tốt, chú ý nhân quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.